quả nhiên thấy ánh mắt của hắn cũng không cao hứng. Cũng đúng thôi, ai lại thích chuyện đối tượng mình để ý còn chưa đổi tới tay lại bị thân thích của mình ngờ vực vô căn cứ chứ? Trong lúc đó bầu không khí đột nhiên cứng lại. Chỉ có Mục Khải Hoa và Lục Thừa Dư cười đến vẻ mặt ôn hòa. Giống như Mục Khải Hoa không phải cố ý làm khó dễ Lục Thừa Dư. Mà Lục Thừa Dư cũng không nghe ra ngụ ý trong lời nói của hắn. Người như Mục tiên sinh đây, tìm người đầu tư kiểu nào mà chẳng được. Lục Thừa Dư tự tiếu phi tiếu nói. Ở đâu lại để ý một người đầu tư nhỏ như thế? Y làm sao lại không nghe ra vị này có thành kiến với mình? Không biết là vì lời đồn trên mạng hay là vì chuyện khác. Nhưng mà, bất kể là nguyên nhân gì, vị này cũng không có tư cách chọn ba kèo bốn với y. Y cũng không có thiên phú làm cô vợ nhỏ đâu. Người đầu tư này tuy rằng không lớn, thế nhưng lại cực kỳ có năng lực. Mục Khải Hoa nâng khóe miệng. Tôi rất thích hợp tác với người có bản lĩnh. Nếu như tìm không được, lòng tôi liền như lửa đốt. Hận không thể quật ba thước đất đem người hợp ý đào ra. Đành chịu thôi, ai bảo tính tình tôi lại nóng nảy như thế chứ. Vậy sao, Lục Thừa Dư cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Trái lại quay đầu đưa ly rượu cho Nghiêm Mục. Mục ca, giúp tôi đổi lại một ly nước trái cây nhé. Cảm ơn, Nghiêm Mục nhìn Mục Khải Hoa. Tiếp nhận ly rượu, vội vã đi tới tháp đồ uống. Chọn cho Lục Thừa Dư một ly nước trái cây. Sau đó băng qua đoàn người trùng trùng điệp điệp, đem nước trái cây đưa tới trong tay Lục Thừa Dư. Nếm thử cái này đi, nếu không thích, tôi đổi ly khác cho cậu. Ta ngửi thấy có mùi thê nô đâu đây? Nhìn hành động này của Nghiêm Mục, nụ cười trên mặt Mục Khải Hoa suýt nữa căng cứng. Một lát sau mới nói, em họ đối với trợ lý của mình thật là tốt, làm cho anh có chút ghen tị đấy. Y là trợ lý của em, nên như vậy. Mặt Nghiêm Mục không chút thay đổi nói, nếu như anh họ ghen tị, cũng có thể đối với trợ lý của anh tốt hơn một chút. Mục Khải Hoa, Trang Dụ, Mục ca, làm rất hay. Lục Thừa Dư nâng ly nước trái cây uống một ngụm, cười híp mắt nói, uống ngon, thích thì cứ nói, tôi sẽ lấy thêm. Sắc mặt Nghiêm Mục ôn hòa lại, tôi dẫn cậu đi thăm hỏi mấy trưởng bối. Tay cầm ly nước trái cây của Lục Thừa Dư hơi dừng lại một chút. Lập tức gật đầu cười, y cũng muốn biết, đến tột cùng Nghiêm Mục nguyện ý vì y đi tới một bước kia. Có thể đi tới cùng hay không? Nhìn Nghiêm Mục mang người bỏ đi, nụ cười trên mặt Mục Khải Hoa dần dần lạnh xuống. Hắn nhàn nhạt nhìn về phía Trương Trạch Vân. Trạch Vân, em và Tiểu Nghiêm là bạn tốt nhiều năm, anh hy vọng có một số việc em sẽ không gạt anh. Tay cầm ly rượu của Trương Trạch Vân hơi nắm chặt. Nét mặt lại lộ ra tiểu ý, Hoa ca, lời này là có ý gì? Tiểu Nghiêm và Lục Thừa Dư là xảy ra chuyện gì? Mục Khải Hoa lạnh lùng nói, chuyện mấy đứa ngầm có quan hệ tốt với một trợ lý. Đã sớm truyền ra trong giới, bây giờ chuyện của trợ lý và Tiểu Nghiêm lại bị nháo đến trên mạng. Lẽ nào mọi người không có gì muốn nói sao? Bọn họ không phải đang tốt sao? Có cái gì đâu mà nói. Trang Dụ không thích thái độ Mục Khải Hoa đem Nghiêm Mục thành trẻ con mà dạy dỗ. Vì vậy nói, mọi người chung đụng vui vẻ là được rồi. Mục Khải Hoa nhìn Trang Dụ, vậy các cậu nói đi, đồn đãi trên mạng là xảy ra chuyện gì? Đây không phải là do Tống Quân Nghiêm giở trò quỷ sao? Trang Dụ dửng dưng nhún vai, không phải chỉ là chút đồn đãi trên mạng thôi sao? Có cái gì kỳ lạ đâu? Mục Khải Hoa nghe xong Trang Dụ nói, không giận ngược lại còn cười, Tiểu Nghiêm là dạng người gì, anh rất rõ ràng, nếu như nó không muốn những lời đồn đãi này lan truyền khắp nơi. Đã sớm nghĩ biện pháp loại bỏ rồi, hà tất gì lại để những người đó huyên náo oanh oanh liệt liệt như vậy. Trang Dụ không nói gì, hắn nhìn thoáng qua Trương Trạch Vân, Trương Trạch Vân lắc đầu với hắn. Ý bảo hắn không nên lấy cứng đối cứng, dù sao Mục Khải Hoa cũng là lão đại trong nhóm đồng lứa. Người bình thường đều phải cho hắn chút mặt mũi, nếu việc này là do em họ tự mình dung túng, anh đi tìm em họ xử lý là được rồi. Mục Khải Dung vẫn luôn trầm mặc không nói bỗng nhiên mở miệng. người ta không cha không mẹ, cũng coi là bị em họ làm liên lụy tới. Mục Khải Hoa, Trương Trạch Vân và Trang Dụ, Dung Ca, một đao này của anh thực sự là vừa chuẩn vừa lưu loát. Cách Trương.